Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bà vợ trong khu gia binh vây kín trước tờ báo, phần lớn họ không biết chữ, không hiểu trên đó viết gì. Có hai người biết chữ đọc to nội dung trên đó, họ xôn xao bàn tán nôi chao. Cô ấy này gan thật, một mình một khẩu súng cao su mà dám đối đầu với mấy người đó. Đúng đấy, ngày thường thì yếu ớt, thân thể như gió thổi là bay, không ngờ lại dũng mãnh như vậy. Trước đây cô ấy đánh Trương Liên Trường, tôi còn nói cô ấy dựa vào gia đình nên mới gan to. Giờ thì đúng là dũng cảm thật, còn chuyện lần trước cứu Phương Tử nữa. Tuy nói ngày thường cô ấy lười biếng, đỏng đảnh, nhưng cũng có những chỗ khiến chúng ta phải phục. Vu Hướng Niệm cũng được Liễu Chân kéo đi xem tờ báo. Sau khi về, cô đắc chí nói với Trình Cảnh Mặc, tôi cũng trở thành tấm gương để mọi người học tập rồi. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, đó là vì họ chưa hiểu hết Vu Hướng Niệm thôi. Cô còn rất nhiều điểm đáng để người ta học tập. Trình Cảnh Mặc nói nhẹ nhàng, thật tốt. Vu Hướng Niệm hâm mộ và ghen tị, năm nay anh lập công 2 lần, tôi mới được khen ngợi 1 lần, lại còn không có tiền thưởng. Cô muốn người khác biết cô rất ưu tú, nếu không thì ai cũng nghĩ cô không xứng với Trình Cảnh Mặc ngoài bối cảnh gia đình. Trình Cảnh Mặc cười nhạt, đó là trách nhiệm của tôi, còn cô thì anh dũng không sợ hãi, tôi không bằng cô. Trình Cảnh Mặc nghĩ lại, thực ra anh cũng chỉ là may mắn thôi. Lần đầu tiên đáng lẽ phải bị phạt, nhưng rốt cuộc lại lập được công. Lần thứ hai nếu không có vị bác sĩ kia, hắn đã hy sinh rồi, làm gì có cơ hội được thưởng nữa. Vu Hướng Niệm đến gần anh, ngẩng đầu lên nói, hôm nay sao anh lại nói nhiều thế, miệng bôi mật à? Nét mặt tinh xảo của Vu Hướng Niệm ở ngay trước mắt anh, đôi mắt ẩn chứa tình cảm và nụ cười nhìn thẳng vào anh. Mỗi khi cô chớp mắt, tim Trình Cảnh Mặc lại loạn nhịp. Hai người nhìn nhau, hô hấp của Trình Cảnh Mặc không còn kiểm soát được. Anh muốn rời mắt đi, nhưng đôi mắt như bị khóa chặt, cứ thế nhìn thẳng. Vu Hướng Niệm lúc này đang băn khoăn, cơ hội tốt như vậy, có nên làm gì không? Trong suốt hơn 1 tháng Trình Cảnh Mặc dưỡng thương ở nhà, cô cảm nhận được sự mờ ám giữa hai người. Trình Cảnh Mặc có tình cảm với cô, nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức mập mờ, không tiến thêm bước nào. Trình Cảnh Mặc quá thâm trầm, nội tâm lại bảo thủ trong chuyện nam nữ. Muốn anh chủ động làm gì đó, e rằng không thể. Vu Hướng Niệm thử vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên eo Trình Cảnh Mặc. Thấy anh không từ chối, cô lại kiễng chân, từ từ đến gần anh. Trình Cảnh Mặc nhận ra ý đồ của cô. Hai tay anh buông thõng hai bên, không tự chủ siết chặt thành nắm đấm. Anh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, miệng khô khốc, yết hầu không kiềm chế được mà di chuyển lên xuống. Môi hai người đã rất gần nhau, hơi thở đối phương phả vào mặt nhau. Trình Cảnh Mặc cảm thấy tim mình như bị mèo cào, chờ đợi Vu Hướng Niệm nhanh chóng đến gần hơn. Vu Hướng Niệm dừng lại một chút, cô muốn xác nhận một lần nữa, Trình Cảnh Mặc sẽ không từ chối. Cô không muốn lại một lần nữa bị ngã dập mông. Anh ta đã đồng ý rồi. Vu Hướng Niệm nhắm thẳng vào đôi môi mỏng của anh, chuẩn bị hôn xuống. Cháu về rồi, một giọng nói non nớt vang lên, cùng với tiếng ầm, một tiếng, cửa bị đẩy ra. Hai người giật mình, đồng thời lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách. Chú, thím, hai người đang làm gì vậy? Tiểu Kiệt khó hiểu nhìn hai người. Tài Trình Cảnh Mặc đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay mặt ra sân nói, có hạt bụi bay vào mắt, thím cháu giúp chú thổi ra. Giọng nói của anh cũng khác hẳn ngày thường, như có vật gì vướng ở cổ họng, khàn khàn. Vu Hướng Niệm đặc biệt thất vọng. Cơ hội tốt như vậy, không khí tốt như vậy, lãng phí rồi. Sao cháu lại về sớm thế? Ánh mắt thất vọng của cô không giấu được. Tiểu Kiệt tinh ý nhận ra, hình như cậu bé về không đúng lúc. Cậu bé buông cặp sách xuống, nói, cháu lại đi ra ngoài chơi. Tiểu Kiệt đi ra ngoài chơi, nhưng hai người đã không còn cảm giác như ban nãy, rất ngượng ngùng liếc nhìn nhau. Trình Cảnh Mặc vào bếp nấu cơm, Vu Hướng Niệm trở về phòng. Vu Hướng Niệm nghĩ, cô phải tận dụng thời gian Trình Cảnh Mặc nghỉ phép đi. Đá đổ, anh, bằng không, khi anh trở lại làm việc, thời gian ở chung ít đi. Mà Tiểu Kiệt giờ này cũng hay ở nhà, nên cũng không tiện cho cô hành động. Thế nhưng, về chuyện này, cô chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thực hành bao giờ. Đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn chưa tìm được cơ hội như hôm đó. Đã là giữa tháng 10, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Trình Cảnh Mặc hết nghỉ phép. Chiều hôm nay, Trình Cảnh Mặc đang làm cỏ trên mảnh đất nhỏ sau vườn. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ quân dụng, để lộ những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay. Phía dưới chiếc áo, những múi bụng cũng lấp ló. Vô Hướng Niệm nhìn vòng eo rắn giỏi của anh, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Cô hình dung ra kịch bản sắp xảy ra, rồi cười tủm tỉm một mình. Cô còn cố tình đánh răng, rồi đổ nửa bình nước lọc vào ca, mang ra ngoài. Trình Cảnh Mặc, anh uống nước nghỉ một lát đi. Cô đưa chiếc ca cho anh. Cảm ơn cô. Trình Cảnh Mặc đặt cây cuốc xuống, cầm lấy ca nước, uống một hơi cạn sạch. Vô Hướng Niệm nhận lại ca, nói tiếp. Vết thương của anh vừa lành, anh làm việc cũng phải chú ý một chút. Cách chương.